Chương 2622 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền Minh Thái Tôn, chết. Minh tộc dấu ấn bên trong, sức mạnh đột nhiên biến, tầng thứ hai sức mạnh minh hỏa bạo phát, một đạo tử màu đen hỏa diễm hơi động, Long Phi khẽ nói, "Kệ thiêu đốt đi, lão yêu bà." Vù. Minh hỏa phóng thích, to lớn hỏa diễm trực tiếp bao phủ lại Huyền Minh Thái Tôn, vào đúng lúc này, Huyền Minh Thái Tôn thả ra ngoài sức mạnh trong nháy mắt bị thôn phệ đi, trong nháy mắt biến mất. Mà nàng mình cả người trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống kỳ âm. Trên đỉnh đầu lượng máu cấp tốc giảm xuống, Huyền Minh Thái Tôn như phát điên đến chân sau, "Y không, không, không, đừng có giết ta." Liên tục lăn lộn đến Long Phi trước, quỳ trên mặt đất, "Cho ta sai rồi, đại nhân, ta sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta sai rồi, van cầu ngươi, ta cũng không dám nữa, đại nhân. Ta là Minh tộc người đời sau. Ta cũng là Minh tộc người. Tha cho ta đi." Minh hỏa phóng thích, Huyền Minh Thái Tôn không hề chống đỡ lực lượng, hơn nữa, nàng rất rõ ràng Minh tộc viễn cổ truyền thừa sức mạnh mang ý nghĩa cái gì, mang ý nghĩa không đảo ngược, thu được Minh tộc viễn cổ truyền thừa sức mạnh người số một là Minh Vương đem Minh lực lượng tu luyện truyền thừa xuống, thế nhưng rất nhiều người chỉ có thể tu luyện ra Minh lực lượng, còn chân chính viễn cổ truyền thừa sức mạnh nhưng không cách nào nắm giữ Minh hỏa, chính là đạo thứ hai sức mạnh, TERU. INCUATUINET cũng là mang ý nghĩa. Minh tộc viễn cổ truyền thừa nắm giữ ở Long Phi trong tay, nói cách khác, Long Phi chính là Minh Vương. Kỳ thực, cũng không phải Long Phi một người nắm giữ Minh tộc truyền thừa, ở thượng cổ thần chiến thời điểm còn có một người được Minh tộc truyền thừa, Long Phi phân thân, hơn nữa, hắn không Long Phi nắm giữ Minh tộc lực lượng càng mạnh hơn, cũng được Minh tộc để lại ở hỗn độn giới hết thảy bảo vật. Nếu như nói Long Phi là Minh Vương, chẳng bằng nói hắn phân thân mới thật sự là Minh Vương, đương nhiên. Tiền đề là hắn phân thân đem Minh tộc trong truyền thừa sức mạnh toàn bộ lĩnh ngộ ra đến, phân thân. Vẫn đang không ngừng tu luyện, chưa từng có đình chỉ quá, chỉ có điều. Long Phi hiện tại ký ức bị phong ấn lại, hắn căn bản không nhớ rõ mình có cái phân thân, hơn nữa đã. Tiến vào hồng mông giới phân thân. Long Phi lãnh băng băng nhìn trên đất thống khổ Huyền Minh Thái Tôn, nói, hiện tại biết sai rồi. Sớm làm gì đi tới. Lúc trước ở cấm địa ngươi nói với ta những câu nói kia, chân võ cảnh giới sức mạnh nghiền ép lão tử, hơn nữa ngay khi ngày hôm qua ngươi nói những câu nói kia, ngươi đối với có vẻ mặt làm những kia sự tình, ngươi mẹ nhà hắn không ngại ngùng xin tha. Lão tử liền chưa từng thấy so với ngươi còn ác độc sư phụ. Tha ngươi. Xin lỗi, đáng chết người, lão tử một cái cũng sẽ không bỏ qua. Long Phi mạnh mẽ nói, người đáng chết. Phải giết, chẳng cần biết hắn là ai đều là giống nhau, đây là Long Phi nguyên tắc. Lúc này, Dịch Hữu Dung rơi xuống đứng Long Phi bên người, Huyền Minh Thái Tôn nhìn thấy Dịch Hữu Dung lập tức như là nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng như thế, kẻ có vẻ mặt, cứu ta xin thề ta cũng sẽ không bao giờ buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi để hắn bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Dịch Hữu Dung sắc mặt lạnh lẽo, nàng trong lòng từ lâu không có người sư phụ này, Huyền Minh Thái Tôn sinh mệnh giá trị càng ngày càng giảm xuống, nàng có chút hoảng rồi. Vội vàng nói, kẻ có vẻ mặt, ta là ngươi bà nội à, ngươi là ta cháu gái à. Ngươi sao vậy có thể nhìn thấy nải nải của ngươi chết ở trước mặt ngươi đây? Van cầu ngươi, tha cho ta đi. Ngươi không phải yêu thích ta tôn nữ sao? Lẽ nào ngươi muốn giết hại nàng bà nội sao? Trong chớp mắt, Long Phi cũng là bị Huyền Minh Thái Tôn mà nói bị dọa cho phát sợ. Ánh mắt nhìn về phía Dịch Hữu Dung lạnh như băng nói, ngày bà nội ta ở ta lúc còn rất nhỏ sẽ chết. Hơn nữa bà nội ta đau vô cùng ta, là trên thế giới thương ta nhất người, bất quá. Nàng đã chết rồi. Huyền Minh Thái Tôn sững sờ, nói, không chết, nàng không chết, chết đi cũng không phải nải nải của ngươi, ta mới là ngươi chân chính bà nội, có vẻ mặt, Dịch Hữu Dung gằn từng chữ, ngày bà nội ta đã chết rồi, là ngươi nói cho ta. Huyền Minh Thái Tôn thân thể đang run rẩy, lúc trước mình làm chuyện này, nàng hiện tại thật sự hối hận, nếu như từ vừa mới bắt đầu liền để Dịch Hữu Dung biết mình là nàng hôn bà nội, hay là hết thảy đều không giống nhau, hay là nàng có thể được Minh lực lượng, liền không dùng để này Thiên Tông Yến Thượng, tại sao, tại sao? Huyền Minh Thái Tôn trong lòng rít gào, hai mắt cực kỳ thâm độc nhìn chằm chằm Long Phi, sự thù hận trùng thiên, tất cả những thứ này đều là bởi vì Long Phi, hết thảy đều là nhân. Vì là sự xuất hiện của người này, ngược lại, Huyền Minh Thái Tôn nhìn Tuần Thiên Sứ người, nói, "Ê đại nhân cứu ta, đại nhân cứu ta đồng ý vì là ngài làm bất cứ chuyện gì, ta đồng ý làm thiên tộc chó. Hơn nữa, ê đại nhân, ta biết đã từng Minh tộc chiến thần Minh Long Mộ ở nơi đó. Ngươi cứu ta cái gì đều nói cho ngươi." Quá muốn sống sót không tiếc phản bội tổ tông, đương nhiên, Tổ tông ở nàng người như thế trong mắt cũng chính là dùng để phản bội cùng đạp lên, chỉ là Tuần Thiên Sứ người khẽ mỉm cười, nói, "Ê không có hứng thú." Từ Long Phi thả ra minh hỏa sau khi, Tuần Thiên Sứ người trong mắt liền bốc lên kim quang, không có ai biết hắn hiện tại có bao nhiêu hưng phấn, "Ê rốt cục đợi được rồi. Rốt cục đợi được rồi." Ta liền nói trong cơ thể hắn có viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Ha ha ha. Ta đoán không lầm, ta muốn phát ra, ta muốn trở thành nắm giữ truyền thừa sức mạnh người. Ha ha ha. Ta muốn trở thành Hồng Mông giới chúa tể một phương. Ha ha ha, Tuần Thiên Sứ người mắt mạo kim quang, hãy cùng Long Phi nhìn thấy bốt là như thế vẻ mặt, ở trong mắt hắn, Long Phi cũng là bốt, nhìn Tuần Thiên Sứ người trong mắt lạnh lẽo, Huyền Minh Thái Tôn lại bò đến Triệu Sùng Sơn trước, nói, để cứu ta. Dùng Nguyên Long Mạch Hoàng Khí cứu cứu ta. Triệu Sùng Sơn lãnh băng băng, xem đều không có muốn xem Huyền Minh Thái Tôn ý tứ, giờ khắc này, trong lòng hắn cũng ở mơ hồ phát run, bởi vì, hắn biết viễn cổ truyền thừa sức mạnh mang ý nghĩa cái gì, mang ý nghĩa nhẹ nhàng một chút xíu liền có thể để hắn chết trên 108.000 thứ, hắn hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm còn có thể cứu người khác, hơn nữa, hắn căn bản liền không biết làm sao đi cứu, minh hỏa thiêu đốt, không người có thể cứu. Huyền Minh Thái Tôn thân thể chậm rãi héo rút, trên đỉnh đầu sinh mệnh giá trị đã thấy đáy, cầu một chuẩn vòng, không ai cứu nàng, liền ngay cả trong bóng tối minh tộc trưởng lão đều yên lặng đứng ở một bên, không có muốn ý muốn cứu nàng. Huyền Minh Thái Tôn nhìn chòng chọc vào Long Phi, nói, "Ê là ngươi, ý cẩu vật. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận." Huyền Minh Thái Tôn phát rồ giống như nhào lên, nhưng là chưa kịp nàng đứng lên đến lại ngã nhào trên đất trên, nàng bây giờ căn bản đứng cũng không vững, trên người sức mạnh đã toàn bộ bị minh hỏa nuốt chửng hết. Long Phi lạnh như băng nói, "Ê làm người làm được như ngươi vậy thật là không có ý tứ. Lão yêu bà, đây chính là mạng của ngươi. Cho ta bạo đi." Minh hỏa một dũng, khô héo thân thể trực tiếp nứt toát, liền dường như than đen phát nứt. Cũng tại lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, "Y ken." Long Phi khóe miệng một câu, "Gà con thứ nhất bốt, đánh ngã." Dưới một con, xoay chuyển ánh mắt, khóa lại Triệu Sùng Sơn.